Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫn Tư Viện, lần này về mấy ngày? Nàng là nữ nhi của cậu hắn, từ nhỏ bộ dạng thập phần xinh đẹp tự như búp bê, cũng bởi vậy nên bị làm hư, tính tình tùy hứng. Lúc này nàng đến Đài Loan, không chỉ hắn đau đầu mà Hạo Trạch cũng vậy. Nghe nói Hạo Trạch ca có bạn gái, là thật ư? Mẫn Tư Viện một lòng chỉ muốn biết chuyện mình quan tâm nhất, các bạn là mặc kệ ông anh kia nói cái gì. Dù đầu gối nghĩ cũng biết, nhà đầu Diệt Như kia nói, bất quá việc này xảy ra cũng chưa lâu. Anh trước nói với em không được đi phá bọn họ. Em cũng biết Hạo Trạch vài năm sống như thế nào khó khăn. Khó khăn lắm hắn mới có người trong lòng. Em nên chúc phúc hắn đi. Không phải chỉ là kết giao thư, vì sao phải chúc phúc anh ấy? Chẳng nhẽ anh ấy kết hôn với người ta à? Phản ứng của nàng thực kịch liệt. Là thật, đầu hắn ngày càng đau đớn. Sớm biết trước hắn nên uống thuốc giảm đau rồi mới phải. Cậu ấy đối với cô gái kia là thật lòng đấy. Vậy ư? Thật, hơi cả thật. Nếu không lái xe, hắn còn muốn khua tay loạn xạ thể hiện cấp độ. Mẫn Tư Viện không thèm nhắc lại. Tư Viện, nếu là Diệp Như nói cho em chuyện này, nó hẳn là cũng không kể ít chuyện của Hạo Trạch cùng Tiểu Ánh. Bọn họ thực sự tâm thích nhau cho nên... Anh không cần nói nữa, em không muốn nghe. Xem đi, lại bốc đồng rồi. Em không thích nghe, nhưng anh vẫn phải nói. Nếu em phá hủy hạnh phúc của Hạo Trạch, Diệp Vĩ Anh từ nay về sau không có muội muội như em nữa. Hắn biết đe dọa kiểu này hiệu quả không lớn. Dù sao nha đầu kia cũng không sợ, nhưng là hắn vẫn muốn vì bạn tốt làm chút gì đấy. Đây là vấn đề Hạo Trạch phải tự đối mặt. Hắn chỉ hy vọng Tự Viện nghe lời khuyên của người khác, đừng làm ra cái chuyện dại dột gì đó. Hạo Trạch đã qua 6 năm cuộc sống đơn điệu, hắn thực sự hy vọng bạn tốt có thể được hạnh phúc. Bởi quá nhìn biểu tình của nha đầu này, xem ra chiêu bài của biểu ca đây hoàn toàn vô dụng. Hà Hương Dục xuất viện, được chị họ từ Tân Trúc lên đón. Chị họ Hương Dục mở một quán bình dân, vậy nên trước hết nàng sẽ qua đó điều dưỡng thân thể, sau đó ở lại làm việc. Dù sao Hương thực ở Tân Trúc sẽ được nhiều người chiếu cố. Được Tiểu Ánh biết nàng không muốn ở lại Đài Bắc ôm khối thương tâm này, mặc dù luyến tiếc nhưng cũng không lưu nàng. Hà Hương Dục ôm bạn tốt. Tiểu Ánh à, đừng khóc. Hương Dục xin lỗi. Không chuyện gì đâu, đừng tự trách mình mà. Có chăng nàng có lỗi với đứa nhỏ. Khi biết nam nhân kia đã kết hôn, nàng nên rời đi. Chỉ là lúc ấy lún quá sâu. Thấy bạn tôi đang khóc, Hà Hương Dục lấy lại tinh thần cười nói. Tiểu Ánh, nếu rảnh đến Tân Trúc thăm mình với cậu sẽ ăn cho chị họ sạt nghiệp. Ừ, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cậu cũng thế, còn nữa, cậu nói trước đây, cậu nói với mình, giờ mình nói lại, cách tốt nhất để quên đau khổ chính là tìm tình cảm mới biết không? Đừng để một lần bị rắn cắn, cả đời liền ám ảnh. Mình biết rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ? Mình là Hà Hương Dục, sao có thể để một chuyện nhỏ này ảnh hưởng? Lần sau mình sẽ mở to mắt, chọn một người thật tốt. Hai người lại ôm nhau, sau đó Hà Hương Dục lên xe chị họ ly khai. Được Tiểu Ánh biết kỳ thật Hương Dục không giống với biểu hiện kiên cường như bề ngoài. Nếu không nàng cũng sẽ không rời khỏi Đài Bắc. Bởi quá nàng hy vọng lời nói mới nãy của Hương Dục là sự thật. Được Tiểu Ánh vẫy tay để khi chiếc xe khuất bóng, cho lòng hướng lên trời âm thầm cầu nguyện. Sau này Hương Dục nhất định gặp được người đàn ông tốt, tìm được hạnh phúc đích thực. Khi được Tiểu Ánh trở lại văn phòng, phát hiện mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Nàng vừa xin phép nghỉ được nửa buổi để tiễn Hương Dục, chỉ không ở đây có vài giờ đã xảy ra chuyện gì. Đáng thắc mắc thì gặp Tôn Hạo Trạch từ trong văn phòng đi ra, nàng tiến lên vài bước đột nhiên dừng lại. Bởi vì theo sau hắn là một cô gái chưa gặp qua lần nào, lại thập phần xinh đẹp, quan trọng là cô gái kia thân mật kéo tay hắn. Hạo Trạch ca, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Cô gái này không chỉ có bộ dạng hoàn mỹ, là da trắng như tuyết, ngay cả giọng nói mềm mại vô cùng, quả thực như tiên nữ giống nhau. Tôn Hạo Trạch thấy được Tiểu Ánh, em trở lại rồi. Vâng. Đường Tiểu Ánh nhìn mỹ nữ bên cạnh. Không có việc gì, vị này là... Mẫn Tư Viện thái độ cao ngạo không thèm quan tâm được Tiểu Ánh. Nàng không để ai vào mắt, chỉ đối với Tôn Hạo Trạch làm nũng. Hạo Trạch à, em đói bụng, nhanh chút dẫn người ta đi ăn cơm thôi. Tôn Hạo Trạch nhìn phía đường Tiểu Ánh. Buổi tối anh gọi điện thoại cho em nhé. Ừ. Nào, nhanh chút đi. Mẫn Tư Viện thúc giục. Được Tiểu Ánh đành kiềm chế một bụng nghi vấn, nhìn bọn họ động tác thân mật tiêu sái rời khỏi văn phòng. Nàng có thể nhận rõ ràng hắn đối với cô gái này không biết lai lịch kia rất yêu thương, biểu tình lãnh khốc bình thường không thấy đâu. Tiểu Ánh, cô đừng hiểu lầm, Hạo Trạch với Tư Viện không có gì đâu, cô ấy là em họ của tôi. Được Tiểu Ánh nhìn Tề Diệt Vĩ đang đi tới có chút kinh ngạc. Nàng là em họ Tề tổng à? Tề Diệt Vĩ đưa tường Tiểu Ánh vào văn phòng hắn, trước hết để nàng chuẩn bị tâm lý. Hắn không biết Tư Viện kia muốn làm cái gì. Cô biết Hạo Trạch sẽ không chủ động đuổi nàng đi, bởi vậy hắn muốn nói cho Tiểu Ánh biết quan hệ của Hạo Trạch cùng Tư Viện. Cho dù Tư Viện giở trò gì, Tiểu Ánh cũng không hiểu lầm. Tư Viện là con gái của cậu tôi, nó cũng là em ruột của An Viện, bạn gái đã tạ thế của Hạo Trạch. Tên này bị lực thực kinh người, nữ nhân nhà họ đều thích hắn. Bạn gái đã tạ thế à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net